Từ Hokage bắt đầu, chương 450, chiến thắng. Góc truyện audio.com. Đó là cái gì hỏa diễm? Lại không thể dập tắt được. Tại ác ma trận doanh, Lucifer gương mặt khiếp sợ lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được màu đen hỏa diễm kia mang đến nguy cơ. Cho dù là hắn dính phải thì số phận e rằng cũng sẽ giống như Leona tên kia. Hắc kỵ sĩ hắc ám lực lượng cũng không đơn giản a, bên trong còn có rất mạnh thôn phệ lực lượng. Bất cứ ai bị dính phải đều chỉ có một kết cục như nhau. Leviathan sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta nên làm gì đây? Có nên kêu Vita tên kia về không? Asmodeus lo lắng nói. Tình hình này thì e rằng Vita cùng còn lại ác ma nhóm đều sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Nếu như cứ tiếp tục để bọn hắn ở đó chiến đấu với hắc kỵ sĩ thì e rằng bọn hắn sẽ bị diệt sạch. Nghe vậy Lucifer lắc đầu nói. Ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì Asmodeus, nhưng mà chuyện đã đi đến mức này đã không còn đường lui. Nói xong Lucifer nhìn về phía thiên sứ cùng đọa thiên sứ, hai phe cũng đang yên lặng quan sát cuộc chiến nói. Hơn nữa nếu như chúng ta có hành động gì e rằng thiên sứ cùng đọa thiên sứ hai phe cũng sẽ xen vào ngăn cản. Bây giờ tình hình rõ ràng là rất bất lợi với ác ma nhóm. Hiện tại tam phương đang có chiến tranh, nếu như có thể để một phe tổn thất nặng nề thì hai phe còn lại đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Cho nên chỉ cần ác ma một phe có động tĩnh gì thì hai phe còn lại sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Mất đi hai cái ma vương cấp bậc cường giả cùng hơn 10 cái thượng cấp ác ma sẽ khiến cho ác ma phe tổn thất nặng nề. Đây là điều mà hai phe khác muốn thấy. Điều này sẽ có lợi cho hai phe khác. Chỉ hy vọng Vita tên kia bất tử chi thân sẽ khiến hắn sống sót được đi. Lucifer thở dài nói, chết đi cho ta, huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh, nhìn thấy mình đồng bạn bị giết Vita tức giận gầm lên. Ngay lập tức ngập trời hỏa diễm phong bão gào thét đánh về phía Rosen. Cường đại nhiệt độ khiến cho xung quanh cây cối bốc cháy. Đá cũng có dấu hiệu bị nung nóng. Hừ, nhìn thấy đánh tới lốc xoáy, Rosen chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó dày đặc hắc khí ngay lập tức xoay tròn tạo thành một cơn to lớn màu đen, lốc xoáy cùng hỏa diễm lốc xoáy va chạm. Oanh oanh oanh. Hai đạo lốc xoáy ca chạm tạo thành cường đại phong áp. Xung quanh khu vực khí tượng cũng vì vậy mà thay đổi. Ở gần ác ma nhóm cũng bị hai đạo lốc xoáy va chạm cho cuốn bay. Ngay sau đó Rosen nắm đấm nổi lên một tầng bạch quang hướng về Vita đánh ra một quyền. Rắc rắc rắc, như tấm gương vỡ vụn một dạng âm thanh vang lên. Chỉ thấy không gian xuất hiện vô số vết nứt bắt đầu lan rộng ra. Vita chỉ cảm thấy trong người xương cốt cùng nội tạng bị vỡ nát. Cả người đau đớn không thôi. Đây là dạng gì lực lượng, lại có thể khiến cho không gian bị nứt toái. Nhìn thấy Rosen biểu hiện ra lực lượng tam phương thế lực, người chấn động không ngớt. Mạnh mẽ như vậy, lực lượng quả thật vượt qua bọn hắn nhận biết bên trong. Phốc, Vita rốt cuộc cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống. Mặc dù có được bất tử chi thân có thể chữa lành toàn bộ thương thế nhưng đau đớn hắn vẫn cảm nhận được. Mau trợ giúp cho Vita đại nhân. Một cái ác ma hô lên. Sau đó còn sót lại ác ma ngay lập tức xông về phía Rosen. Không được, mau rút lui mau. Nhìn thấy xông tới ác ma nhóm, Vita thầm kêu không ổn. Ngay lập tức hô lớn. Hắc kỵ sĩ lực lượng không phải là một đám yếu ớt ác ma có thể chống lại. Tuy nhiên đã quá muộn, rắc rắc rắc, lại một lần nữa vỡ nát âm thanh vang lên, cường đại lực chấn động xuất hiện hướng về ác ma nhóm đánh tới. A a a a a a a a a, vô số tiếng hét thảm truyền ra. Chỉ thấy trên không trung ác ma nhóm từng cái một rơi xuống đất. Thực lực yếu một chút ác ma thì bị lực chấn động cho đánh tan xương nát thịt. Ở trên không trung tạo thành vô số huyết hoa. Két két két, ngay sau đó một tiếng hót vang vọng cả chiến trường, chỉ thấy Vita lúc này toàn thân bị hỏa diễm cho bao phủ. Ngay sau đó xuất hiện là một đầu mấy chục mét to lớn hỏa điểu. Đây chính là Vita bản thể, bất tử điểu, Chỉ cần là Phoenix, gia tộc ác ma sở hữu bất tử điểu huyết thống đều có năng lực có thể hóa thành bất tử điểu. Thực lực cũng sẽ theo đó mà tăng lên gấp mấy lần. Tuy nhiên mỗi lần sử dụng năng lực này xong sau đó sẽ mang đến rất lớn tổn thương. Cho nên Phoenix gia tộc người đều rất ít sử dụng cái này năng lực. Trừ khi là rơi vào tuyệt cảnh, Vita tên kia đang muốn cùng Hắc kỵ sĩ liều mạng. Beelzebul nói, két két két, to lớn bất tử điều hót vang lên. Sau đó vỗ đôi cánh lớn xông về phía Rosen. Quái vật phải đánh với quái vật ra đi. Regulus Sorum, An, Nauminium, An Meiser, gào gào gào, ngay lập tức xuất hiện là ba đầu to lớn Familiar hướng về sông tới to lớn bất tử điểu nghênh tiếp. Rầm rầm rầm, trên bầu trời lôi quang gào thét, ngay lập tức hàng loạt lôi trụ giáng xuống đánh lên người bất tử điểu. Gào, bất tử điểu hét thảm một tiếng, huỳnh huỳnh huỳnh, ngay sau đó bất tử điểu ổn định lại thân mình. To lớn đôi cánh hướng về ba đầu Familiar vỗ một cái. Vô số to lớn hỏa cầu xuất hiện hướng về ba đầu Familiar đánh tới. Oanh, thấy vậy An, Nauminium đi ra, ngay lập tức xuất hiện một đạo cường đại sóng xung kích đem đánh tới hỏa cầu cho đánh tan. Bùm bùm bùm, vô số hỏa cầu ở trên không trung nổ tung như pháo hoa một dạng mỹ lệ. Tiêu diệt hắn cho ta. Chấm, Rosen hô lớn, gào gào gào, ngay lập tức ba đầu Familiar gầm lên một tiếng xông thẳng về phía to lớn bất tử điểu. Lôi điện, sóng xung kích, thổ tức từng đạo công kích đánh lên người bất tử điểu. Két, bất tử điểu hét thảm lên một tiếng, ngay lập tức liền từ trên không trung rơi xuống. Hô đen, chưa dừng lại ở đó. Vô số hắc khí xuất hiện lan tràn trên mặt đất. Đem bất tử điểu to lớn thân thể cùng dưới mặt đất ác ma cho bao phủ. Ngay sau đó bất tử điểu cùng ác ma nhóm lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy dần dần bị thôn phệ. Đã xong việc ba đầu Familiar cũng biến mất, chiến trường liền yên tĩnh trở lại. Cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện mới lực lượng, Rosen khóe miệng nở nụ cười. Tuy rằng tăng lên không nhiều nhưng mà lần này thu hoạch lớn a, cách chương.